Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 412, càng cần nữa cùng càng yêu. Keng, nhiệm vụ chính tuyến, thời hạn 1 tháng, đánh phá hư ngũ đại quốc nhẫn thôn. Hoàn thành, thưởng cho chakra vũ y nhất kiện, 9 viên cầu đạo ngọc, kim tệ 2000, năng lượng 2000. Hệ thống nhiệm vụ nêu lên đi ra. Đạo tuệ hô xả giận, cúi đầu nhìn bị phong ở thân thể, cơ năng đình chỉ, tư duy đình chỉ, hết thảy tất cả đều ngưng. Hashirama khom lưng vỗ tay tại hắn trên bụng, cái viên này trăng tròn trên, đem xóa đi. Lập tức Hashirama tỉnh lại, một khắc kia đại thở hổn hển, mãnh bật ngồi dậy. Đạo tuệ vội vã đánh ra tạm ngừng thủ thế, có thể đã kết thúc, nói. Thấy Hashirama thần sắc nghi hoặc, đạo tuệ thần thức tảo khai, không phải thấy chung quanh có người ngoài, ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, nhỏ nhẹ nói, đã hoàn thành, xin lỗi, lần này đều là bởi vì ta quan hệ, làng tạo thành tổn thất, tỷ tỷ nàng sẽ từ từ bồi thường. Hắc, đạo tuệ suy nghĩ một chút, lấy ra mấy hạt chữa thương bổ khí đan dược đưa cho Hashirama, cũng làm cho hắn dùng. Hashirama mặc dù nghi hoặc, nhưng thấy người này trước mặt là Uha lão sư muội muội, cũng không lý tới tự yếu hại hắn, trục đem cái này mấy viên thuốc nuốt vào, đan dược vào miệng tức hóa, nồng nặc dược lực nhộn nhạo tại thân thể tứ chi bách hài, ấm áp như là ngâm ngâm trong suối nước nóng giống nhau. Đây là cái gì? Lợi hại, cố bổn bồi nguyên, bổ khí dưỡng sinh, tăng cường huyết khí, tu chân giả sở luyện đan thuốc, trình độ lớn nhất đem thuốc hiệu lực phát huy được, so với thông thường nấu thuốc, đơn giản dùng dược liệu trộn lẫn dược hoàn hiếu thắng. Ninja thuốc, phần lớn là kích thích thân thể, làm một bạo phát nguyên tới sử dụng, đó là rất tổn hại thân thể. Hashirama cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng, chỉ là mấy viên thật đơn giản đan dược, hiệu quả sẽ lớn như vậy. A hát, chỉ là đan dược mà thôi. Người muốn có hứng thú, có thể đi nghiên cứu một chút. Đột nhiên nghĩ đến Sunet, đạo tuệ thần sắc khẽ động, thẳng thắn lấy ra mấy chai thành phẩm đan dược, còn có một toa đan dược. Thuốc một trong đường tuy là không có lực sát thương gì, lực phá hoại, thế nhưng liền lâu dài góc độ mà nói, cái này là vô cùng trọng yếu. Chậm rãi nghiên cứu, đến khi tôn nữ của ngươi hoặc là tôn tử lớn lên thời điểm, đại khái có thể bao nhiêu tính toán trên một chút. Hashirama như nhặt được chí bảo nhận lấy, nhìn kỹ na đan phương, lại mở ra bình nhỏ, ngửi được na thấm vào ruột gan mùi thuốc, chỉ cảm thấy cả người đều tinh thần gấp trăm lần. Chỉ là nghe được đạo tuệ nói cái gì tôn nữ, cháu trai, không khỏi cười khổ, như vậy phải không? Ta vừa mới có con trai không bao lâu, tôn nữ, tôn tử còn kém xa lắm đâu. Long sinh long, phượng sinh phượng, ninja chi thần Hashirama, từ hắn sở xuất hài tử lại làm sao có thể sẽ là tài trí bình thường. Nếu là có thể cho đầy đủ thời gian, trở thành nổi tiếng nhẫn giới cường giả tuyệt đối không thành vấn đề. Kịch tình chung thường xuyên bạo phát nhẫn giới đại chiến, có thể dùng đại đa số người liên tiếp chết non, chết thảm, hiện tại nhẫn giới hướng đi có tính quyết định bất đồng. Tương lai sẽ như thế nào? Thật đúng là đáng để mong chờ rồi. Đạo tuệ bật cười, từ trên cổ gỡ xuống một sợi dây chuyền, hạng liên treo cổ lấy một cái tiểu ngọc trụy, nhìn thật sâu một hồi, đem giao cho Hashirama, cái này, liền làm lễ vật, đưa cho na còn chưa ra đời bảo bảo a. Nếu như kịch tình không phạm sai lầm, con trai của Hashirama không có tìm đường chết không cưới lão bà, như vậy Hashirama tôn nữ nhất định là Sunet không thể nghi ngờ. Cái ngọc trụy nhỏ này là tỷ tỷ ở nàng còn lúc nhỏ chung quanh cầu y, rất chắc chờ chỉ có lấy được. Ngọc trụy đông ấm hạ mát, trải qua đạo tuệ mấy năm nay chân nguyên rèn luyện, phẩm chất sớm đã siêu thoát vật phàm. Thời gian dài bội phục đeo ở trên người, bao nhiêu có cải thiện thể chất tác dụng, lại mỹ ngọc xứng mỹ nhân. Trong truyền thuyết đại dê béo, Sunet, tuyệt đối đáng giá cái này một ngọc. Giao hoàn cái này, thần thức quét người đến. Đạo tuệ đúng lúc ngừng. Vân lôi huyễn phong cấm vận chuyển. Chân đạp gió bảo, trong sát na đã đi xa. Chỉ để lại Hashirama một thân một mình tại chỗ. Thật lâu không nói tiếng nào. Khoảng chừng khoảng 20 phút, Uchiha Uha cùng Albedo tìm được nàng. Phát hiện đạo tuệ đang ngồi ở Konoha trên vách đá. Nhàm chán bầy chân, hai nàng muốn nói điều gì. Nhưng là bị đạo tuệ lúc này bộ dáng mới hấp dẫn trong mắt. Đầu tiên, là không nhiều không ít. Vừa vặn 9 viên nước sơn đen như mực tiểu cầu huyền phù ở sau lưng nàng. Không nhúc nhích tĩnh tại nơi. Cực hạn hắc, tựa như có thể đem tia sáng đều cho vặn vẹo. Thực chất tính hắc, phảng phất bên trong sáp nhập vào vạn vật. Bất luận cái gì màu sắc thêm vào đều không thể cải biến sắc trạch. Cái này 9 viên đen kịt tiểu cầu bảo vệ xung quanh sau lưng đạo tuệ. Mà đạo tuệ trên người là một kiện nhìn qua vàng chói lọi, làm cho mắt người rất thoải mái mật sắc trường bào áo gió. Ở nơi này nhu hòa mật sắc trên, làm đẹp có màu đen đường sọc, màu đen câu ngọc, phía trước rộng mở, đó là ấm áp đạm kim sắc. Ở trường bào áo gió che lấp dưới, có thể mơ hồ chứng kiến bên trong quần. Liếc nhìn qua, giống như là một cái mặt trời nhỏ ngồi ở chỗ kia. Hoàng Uchiha Uha có như vậy điểm chói mắt. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là lóa mắt. Không rời mắt nổi. Albedo, ta muốn ăn gạo nếp cao. Đi phụ cận thành trấn mua cho ta điểm A. Albedo ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Uchiha Uha liếc mắt. Như có điều suy nghĩ. Là, tiểu quỷ đại nhân. Ở Albedo bị đẩy ra về sau, đạo tuệ chỉ xuống bên cạnh, Uchiha Uha đi tới ngồi xuống. Tỷ tỷ, ta phải đi. Uchiha Uha thân thể cứng đờ. Từ lúc nào? Chậm nhất là tối mai. Không thể chờ một chút sao? Bỏ qua lần này, sẽ xuất hiện mới phiền phức. Tỷ tỷ, ta ly khai hay không? Cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. A hát tỷ tỷ đâu? Người phải làm sao? Đạo tuệ giọng nói tận lực biểu hiện ra ung dung. Không hy vọng cho người tỷ tỷ này tạo thành áp lực gì cùng gánh vác. Là tiếp tục lưu lại nơi đây. Giáo những hài tử kia. Vẫn là cùng ta muốn cùng với ngươi. Đạo tuệ vấn đề còn chưa nói hết đâu. Uchiha Uha giành nói trước. Người nữ kia trong trường hài tử làm sao bây giờ? Uchiha Uha do dự nửa ngày. Vẫn là kiên quyết định. Duỗi tay nắm lấy bàn tay của muội muội, vững vàng nắm chặt, ta muốn cùng ngươi ở đây, ngón tay chỉ ở môi nàng. Dừng lại lời của nàng, đạo tuệ mặt tê liệt trên mặt của, hiếm thấy lộ ra một cười nhạt, giọng nói buồn bã nói. So với ta, các nàng càng cần ngươi hơn. Uchiha Uha đánh tay nắm lấy muội muội ngăn ở nàng trên môi tay. Kiên trì nói, nhưng là, so với các nàng. Tỷ tỷ yêu ngươi hơn. Phải. Tựa như chiếm được mình muốn trả lời thuyết phục. Đạo tuệ mỉm cười. Hướng bên cạnh tỷ tỷ rời dưới. Theo như ngang nhiên xông qua. Đầu tựa vào bả vai nàng trên. Na. Chờ một chút. Albedo mua về gạo nếp cao. Ăn xong về sau. Chúng ta thì đi đi. Uchiha Uha ngón tay nhịn không được run một cái. Cũng là không nói chuyện. Gật đầu tỏ ý biết. Thần thức chứng kiến nàng biểu tình trên mặt, đạo tuệ nơi nào không biết nàng đang suy nghĩ gì. Cười ha ha, tỷ tỷ, không cần lo lắng các nàng. Lần sau lúc trở lại lần nữa, vẫn là thời gian này. Ta, có thể nhảy thời gian, tùy ý đi đến bất kỳ một cái nào thời gian điểm. Theo các nàng, người cũng không hề rời đi qua. Uchiha Uha cái hiểu cái không gật đầu, có chút dáng vẻ mơ hồ. Rất nhanh, Albedo đi mà quay lại, mang về một phần gạo nếp cao. Tam nữ cứ như vậy song song lấy ngồi ở bên vách đá. Ngắm nhìn yên tĩnh này cảnh đêm, không nhiều gạo nếp cao. Đạo tuệ một ngụm, Albedo một ngụm, Uchiha Uha một ngụm cũng không có mấy. Bình tĩnh bầu không khí, bên người hai nàng mùi thơm xử tử, còn có hai nàng trong mắt nùng đến biến hóa không ra tình yêu. Đạo tuệ tràn đầy tâm ý đều bị hòa tan. Nàng, từ trong thâm tâm thích đây hết thảy.